Chương 969, giận. Sai Hải Cường lại là gương mặt nộ khí, cái gì thời điểm hắn thế mà bị chửi ngu ngốc qua, hắn con ngươi phát ra một đạo lạnh lẽo sát ý. Còn lại người áo đen kia nói, thiếu gia, lão gia không tại, vẫn là không nên gây chuyện đi. Hắn biết rõ, Thất Huyền bọn họ có năng lực giết đồng bạn của hắn, khẳng định không có sợ hại à, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hừ, tính toán ngươi ngu ngốc à, không có nghe được cái gì vừa mới mắng ta nhà ta lão già đáng chết, đi tham gia tiệc cưới thế mà không mang ta đi. Sai Hải Cường nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bốn phía người vây xem rối loạn tương bừng đừng xem, chúng ta vẫn là thời gian đang gấp đi tham gia. Ôi, kém chút chậm trễ đại sự. Không nhìn, loại sự tình này mỗi ngày đều có, vẫn là đi tham gia tiệc cưới quan trọng. Trong lúc nhất thời, rời đi tốt nhiều bắt quái người, bọn họ hào hào hướng về phía đông chạy như bay. Tự nhiên nghe được lời của bọn hắn về sau, nhướng mày, sẽ là ai làm tiệc cưới bị vô tận hỏa hải người coi trọng như vậy. Thái thượng đế đế đế quân một cái có chút bị đau âm thanh vang lên, người đến y phục tàn phá, hắn ba bước khẽ đảo, cả người ngơ ngơ ngác ngác hướng về Lăng Vân bên này đi tới. Lăng Vân con ngươi ngưng tụ, có chút kinh ngạc nhìn lấy người này, 12 vực, hắn không biết. Khu khu phốc người này đi đến Lăng Vân trước mặt thì ngã xuống thổ huyết, tiểu gia hỏa có chút sợ hãi chôn ở Lăng Vân sau lưng. Có việc? Lăng Vân mở miệng hỏi. Nhanh đi cứu bọn họ. Bọn họ tại đế hậu khụ khụ bị hạ gả cho Viêm Sĩ Phước Ga, thân thể của hắn tuân ra viêm viêm gấu lửa, thống khổ kêu thảm, toàn bộ phu triều thành khủng bố đều nghe được đi. Trong cơ thể hắn bị người hạ xuống cấm kỵ, hiện tại thân thể lập tức bị đốt cháy hầu như không còn, cho đều không thừa. Lăng Vân sắc mặt rất khó nhìn, báo tin người thế mà ở trước mặt của hắn chết rồi, hắn thánh quang lại bất lực, trơ mắt nhìn lấy hắn cứ như vậy đi tiên phong. Bốn phía lại là rối loạn tương bừng ai, lại có một cái đắc tội Viêm Sĩ đại đế. Đáng đời ác cũng là rồi, con kiến hôi thôi, cũng không phỏng đoán năng lực của hắn. Có thể chết ở Viêm Sĩ đại đế tuyệt học dưới, cũng là một loại vinh hạnh. A Lăng Vân nghe bốn phía nghị luận, hắn bắt đầu chỉnh lý báo tin người. Gả cho giấc mộng kia tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ lập tức khóc, mang theo tiếng khóc nức nở nói, mama, ô ô mama, nàng không muốn ta, chúng ta hoa ô ô. Đứa nhỏ này đứng trên mặt đất, tay nhỏ một mực xoa xoa con mắt, nhìn lấy liền để lòng yên nhiên lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân tâm thần lại bắt đầu không yên. Tiểu gia hỏa tiếng khóc lại để cho hắn nộ khí không ngừng tích lũy, bối bối lôi kéo ngẩn người yêu nguyệt nữ hoàng, lại giật giật Thất Huyền, nàng ngại thanh mại khí mở miệng nói, xoáy thúc thúc tức giận, chúng ta nhanh đến bên này. Trong chốc lát Lăng Vân con ngươi phát ra sắc ý, trong nháy mắt thì bo tở trà tở Sải Hải Cường cổ. Người nào tiệc cưới thanh âm đều có chút thay đổi nha nha. Sải Hải Cường bị ách không mở miệng được, ấp úng. Bên cạnh hắn cao y vi kia người áo đen run lẩy bẩy mở miệng nói, là Viêm Sĩ đại đế. Hắn buổi chiều muốn tổ chức nghi thức. Sau khi nói xong, hắn mồ hôi đầm địa, a y phục đều có thể vặn ra nước tới. Nhà gái là ai không không ta không biết, a không muốn. A Lăng Vân nhất quyền kết liêu hắn, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói, không biết thì chết. Sai Hải Cường sợ tè ra quần, quá kinh khủng, nhất quyền một cái tiểu bằng hưu. A hắn muốn nói chuyện, bất quá Lăng Vân vặn gãy cổ của hắn, sau đó lực lượng kinh khủng làm đến hắn hóa thành hạt bụi. Tên người xung quanh run lẩy bẩy. Lăng Vân nhìn lấy bo nở hàn nở. Bọn họ đại khí không dám thở, nhà gái là ai bọn họ cũng không biết được chứ. Trốn không biết là người nào, đồng nhiên hô to, mọi người chạy trốn tứ phía, hận không thể nhiều sinh một cái chân. Lăng Vân cười ha ha, vô cùng yêu tà, con ngươi phát ra vô cùng sát ý vô tận. Đây là sát khí cường đại như thế, tên ma đầu này giết thật nhiều người. Mọi người trong chạy trốn, mặt xám như cho không ít người cưỡng ép thi triển ra vũ khí đến oanh sát Lăng Vân. Oanh trong lúc nhất thời đầy trời vũ khí, pháp thuật đánh út về phía Lăng Vân. Lăng Vân cười lạnh, ai cũng trốn không thoát chết ầm ầm trên trời cao, một đạo khủng bố như vậy quyền ấn chân áp mà xuống, khắp nơi đang gầm thét. Lúc này thiên địa oanh minh không gian không chịu nổi Lăng Vân đại chiêu, vạn vèo nổ tung lên. Quyền ấn ngập trời lực lượng đánh xuống, trực tiếp đem phu triều thành phá hủy hầu như không còn. Bốn phía cường giả toàn bộ biến thành cho bụi, không còn một ngống yêu nguyệt nữ hoàng còn đang hồi tưởng vừa rồi Lăng Vân sát khí đâu, hoàn hồn về sau, nàng liền bị Lăng Vân tình cảnh này chấn đến im lặng. Không có tất muốn đại khai sát giới đi. Lại nói, đế hậu còn không có gà đâu, hiện tại chạy tới cũng được. A bốn phía im ắng về sau, tiểu gia hỏa tiếng khóc liền đến, bối bối một mực trà trà nước mắt của nàng, cũng không biết nên nói cái gì. Long Yên Nhiên liền nói, thiến thiến khóc nhẹ không dễ nhìn. Hoa ô ô ô ô, hoa bối bối có chu tờ bị phủ lên, cũng là méo mó miệng, muốn khóc dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là Long Yên Nhiên có biện pháp, có thể tính giải quyết đứa nhỏ này. Viêm Sĩ đại đế ha a a, con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Chết đầy trời sát khí tại lên bốn phía khủng bố ba động chấn lên, từng đạo tiếng nổ mạnh. Người nào chớ có cuồng vọng tặc tử, ngươi khẩu khí thật là lớn. Viêm Sĩ đại đế cũng là ngươi dám gọi bậy. Cuồng vọng, vô chi. Nơi xa bay tới ba vị lão giả, bọn họ đều là đi tham gia Viêm Sí Đại Đế tiệc cưới đi ngang qua, vừa rồi cảm thấy bên này có khủng bố ba động, cho nên chạy tới. Trước mắt phế tích bên trong tình cảnh này, bọn họ cũng chau mày, còn nghe được Lăng Vân lời này, nhất thời bất mãn. Tử Nhiên khỏe miệng giật một cái, a, người nào cùng, mấy cái này lao đầu tử chán sống, tìm đường chết á, ha ha. Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười to, bầu trời nhất thời ảm đạm phai mờ. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng hỏi, Tử Nhiên tỷ, bọn họ đều là ai vậy? Tử Nhiên nói, Vô Tận Hỏa Hải người, xem như Viêm Sí Đại Đế hảo bằng hữu đi. Trung gian lão đầu kia thực lực mạnh nhất, so tử thần hộ pháp cũng mạnh hơn 3 phần. Đáng tiếc hắn gặp được Lăng Vân cái này sát thần, nhất định phải chết, băng phách dưới mặt nạ, đó là minh vương lực lượng, người nào có thế địch tiểu tử, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, lão phu không làm khó dễ ngươi. Trung gian lão đầu mắt lạnh nhìn Lăng Vân no y bên cạnh một cái lão đầu nói, đem hắn giao cho Viêm Sí Đại Đế, coi như là quà mừng, ha ha. Khoái trăng, thích vui vẻ, rượu quá thay. Vị lão già này nhìn chằm chằm Lăng Vân, đôi mắt lóe qua một vệt thần sắc hưng phấn. Lập tức hắn thì hướng về Lăng Vân phi đi. Ầm, Lăng Vân vung tay lên động, liền đem lão đầu tử này đẩy lui, thực lực không cùng một đẳng cấp. Hắn trả đần độn, ổn định thân hình về sau, một mặt giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân nói, lớn mật, lại dám động thủ với ta. Còn lại hai vị hơi hơi giật mình. Lăng Vân con ngươi sát ý ngưng tụ, nhẹ tay nhẹ búng tay một cái. Vô thượng trấn áp một cỗ to lớn vô cùng khủng bố áp lực, từ trên trời giáng xuống, chỉ nhằm vào lão đầu này.